Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 644, thần viên thánh ma thần. U Nguyệt thập phương công kích đáng sợ, theo Tần Trường Phong, vượt qua đặt song song hư nhật hoành không. Phía trước thần dương một mình chiếu rọi thời điểm, hắn lấy hoàng tuyền chiến giáp cùng tự thân vốn là kinh người phòng ngự còn có thể chịu đựng mấy hơi thở, nhưng U Nguyệt vừa ra, hoàng tuyền chiến giáp trở thành bài trí, liền lập tức thụ trọng thương, một nháy mắt thiếu chút nữa nhục thân băng diệt. Nếu bàn về tuyệt đối lực sát thương, hư vương U Nguyệt có lẽ so ra kém thần nhật, nhưng cái trước có thể vượt qua phòng ngự, trực tiếp tại yếu ớt trong cơ thể tạo thành thương tổn năng lực. Nhưng bây giờ quá mức đáng sợ, bất đắc dĩ, Tần Trường Phong chỉ có thể bước thứ ba bước ra, lần nữa đem chính mình chuyển hóa làm hư ảo, nhưng cái này y nguyên không thể giải quyết căn bản vấn đề. Pháp tắc mạnh yếu đánh cờ, cho tới bây giờ đều không có tuyệt đối, mà chỉ có này lên kia xuống, cho nên tiến vào hư ảo trạng thái, cũng không phải là liền có thể gối cao không lo rồi. Một khi hư vương công kích vượt qua điểm tới hạn, thiên mệnh thật giả hư ảo đồng dạng sẽ bị đánh phá, đem hắn cưỡng ép kéo về chân thực. Còn nữa, cho dù tại hư ảo trạng thái trong, hắn cũng vẫn như cũ sẽ thừa nhận thương tổn, chỉ là rất là thấp xuống mà thôi. Nhưng giờ phút này hư vương hai đại cường chiêu, nhật nguyệt cùng khoảng không, uy thế thực sự kinh khủng vô biên, lấy hư ảo trạng thái thêm hoàng tuyền chiến giáp tổ hợp, cũng chỉ là trì hoãn bại vong thời gian. Huống chi, nếu như chỉ là tại hư ảo trạng thái trong tránh né, vĩnh viễn không chiếm được thắng lợi, cuối cùng muốn trở về đến chân thực trạng thái mới có thể thắng. Nhưng một khi chuyển hóa, liền sẽ lần nữa lộ ra sơ hở, bị trực tiếp chiếu xạ, tiếp nhận to lớn tổn thương. Thần thông không được, hợp thể đi, nhất định phải dùng mình trần cận chiến mới có thể giải quyết chiến đấu. Trong đầu vang lên tiểu mạc thanh âm, Tần Trường Phong tán thành quyết định này, không thể không thừa nhận, hư vương ngồi với không gian pháp tắc nắm giữ, thật sự mạnh đến vô biên. Đối đầu loại cảnh giới này vượt qua quá nhiều người, chính hắn thiên đạo nguyên thần ưu thế còn chưa đủ để san bằng dạng này chênh lệch cảnh giới. Hợp đạo sau kỹ năng mặc dù đã đủ mạnh, lại đồng dạng không đủ để đối với hư vương tạo thành uy hiếp chí mạng, cho nên thần ma hợp thể liền trở thành hy vọng duy nhất. Bởi vì chỉ có nhục thân mạnh yếu có thể siêu việt cảnh giới trói buộc, cũng bởi vì hư vương bản thể mặc dù là hư không cự thú, nhưng hắn tiến vào thông thiên tháp thời gian cũng không tính dài, có thể ở thời gian không lâu bên trong thì đến được hôm nay cảnh giới. Ngoại trừ thiên phú xác thực kinh người bên ngoài, hắn chuyên chú vào thần thông đạo pháp, mà tạm thời xem nhẹ nhục thân phương diện cường hóa, cũng là nguyên nhân một trong. Đây là hắn thu cự nhân ba đồ vì chiến bộc mục đích đền bù hắn tại nhục thân phương diện chiến lực không đủ, mà cái này cũng là Tần Trường Phong muốn đầu tiên đem ba đồ chém giết nguyên nhân chỗ. Hắn có đầy đủ lý do tự tin cùng tiểu mạc hợp thể, triệu hồi ra thần ma chi khu về sau, có thể lấy nhục thân chiến lực đánh bại trước mắt tôn này trước nay chưa có đại địch. Giết! Tần Trường Phong cùng ma thần đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân tản mát ra như đại dương huyết khí, thánh quang trùng thiên, dung chuyển ngoài lôi đài đại thế giới tinh không, kim sắc trong sương mù, thân ảnh của hai người dần dần dung hợp lại cùng nhau. Giống như là tránh thoát một loại nào đó gông xiềng, đáng sợ vô biên. Lúc này, cự nhân ba đồ cũng là một tiếng hét giận dữ, tại hư vương nổi lên giữa không trung đồng thời đứng thẳng lên, tiến vào tiến công trạng thái, ầm ầm xông về trước ra, như núi bây giờ, mỗi một bước đều lắc lư thiên địa, muốn cùng trước mặt Tần Trường Phong triển khai chém giết gần người. thân là một cái người thí luyện, hơn nữa có được vương giả huyết mạch, hắn nguyên bản có thể có được tốt hơn càng quang minh tương lai, nhưng lại ngạnh sinh sinh bị hư vương thu làm chiến bộc. Mặc dù vô lực phản kháng, nhưng hắn trong lòng không cam lòng cùng khuất nhục nhưng lại chưa bao giờ xóa bỏ qua. Cho nên tại đối đãi địch nhân lúc, hắn từ trước đến nay cuồng ngạo lại tàn bạo vô cùng. Đem hết thảy nhục nhã đều thay đổi đi qua, dùng cái này để phát tiết. Nhìn qua kim sắc trong sương mù dần dần hiển lộ ra một tôn bóng người to lớn. Ba đồ trong mắt tàn nhẫn khát máu chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chưa từng tin tưởng cái gì thiên kiêu loại hình, hắn chỉ tin tưởng vững chắc hai tay của hắn có thể đem hết thảy địch nhân xé thành thịt nát. Oanh, một tiếng nắm đấm đánh vào cơ bắp bên trên, thanh âm như kinh lôi nổ vang. Nhưng hai cái cự nhân ở giữa vọt thẳng đụng cũng không có phát sinh. Bởi vì kim vụ bên trong xông ra thân ảnh một bước phía dưới. Trực tiếp vọt đến ba đồ sau lưng. Trùng điệp đánh vào phía sau lưng hắn bên trên. Mơ hồ nghe được soạt soạt xương vỡ vụn thanh âm. Cái chỗ kia trực tiếp lún xuống dưới một cái thịt hố. Bị thương ba đồ như là dã thú gào thét. Trong con người hung quang đại thịnh. Vùng đầu nắm đấm, đánh ra bá liệt bầu trời một kích, điên cuồng thẳng hướng sau lưng kia thần ma hình bóng. Một quyền này nhìn như đơn giản, kỳ thực vốn là tay cánh tay lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc chấn động. Đánh ra mấy trăm quyền hòa hợp một quyền, quyền phong chỉ, hư không đều trực tiếp nổ tung, trong đó càng chất chứa hủy diệt pháp tắc khí tức, những nơi đi qua. Vạn đạo đều băng, là một thuần nhục thân cường hóa giả, ba đồ bản mệnh tinh hồn cùng với nguyên thần, toàn bộ đều là vì tăng cường nhục thân chiến lực mà tồn tại. Mặc dù hắn có pháp thuật không nhiều, lại đem toàn bộ thân thể đều dùng pháp tắc khí tức nhuộm dần, làm cho biến thành hủy diệt chiến thể, sát phạt dữ dằn, uy mãnh cực điểm, đối mặt ở đây. Toàn thân phát ra kim quang thần ma ngửa mặt lên trời bạo hống. Liền gặp bên ngoài thân nguyên bản bắn nổ kim quang nội liễm. Hiện ra kỳ hình mạo. Thân cao 9 trượng, dài 3 viên giống như lôi công vậy viên hầu đầu. Thân thể cường kiện mà thoăn thoắt. Sau lưng một đôi cánh phượng thu hồi. 6 cánh tay cánh tay long chảo phía trên quấn quanh cực hạn phong mang. Thần viên thánh ma thần. Đây cũng là lấy tiểu mạc loại thứ 3 thần viên trạng thái làm cơ sở. Hợp thể về sau chỗ triệu hoán đi ra thần ma chi khu. 9 trượng thân thể so ra mà nói, cũng không tính quá cao. Không bằng trước mắt vương cự nhân. Nhưng 9 số này, xưa nay hết sức thần bí. Bởi vậy 9 trượng, cũng là một cái trong cõi u minh định số. Cái này 9 trượng nhục thân bên trong. Có được cái khác yêu ma 900 trượng, thậm chí 9.000 trượng cũng khó có thể địch nổi lực lượng. So với cái khác hai loại hình thái, cuồng bảo vô tận nhục thân lực lượng, chính là thánh ma mạnh nhất ưu thế một trong. Triệu hồi ra thần ma chi khu Tần Trường Phong không còn phòng ngự. Giờ này khắc này hắn là chân thực trạng thái, nhưng trên bầu trời nhật nguyệt cũng đã không cách nào lại trong khoảng thời gian ngắn. Đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, cho dù kia trực tiếp từ trong cơ thể phát động công kích u nguyệt thập phương lực sát thương, cũng sâu sắc giảm xuống, bởi vì cái này một khắc hắn thân có tiểu mạc từ trời xanh chi huyết ở bên trong lấy được vạn. Pháp bất xâm, vạn pháp bất xâm là một loại huyết mạch năng lực, phàm có máu tươi chảy xuôi chỗ, liền đều tại che chở bên trong phạm vi. Huống chi thần ma chi khu cường đại, vốn là kinh thiên động địa, hoàn toàn không phải Tần Trường Phong phía trước thân người bản thể có thể so sánh. Đủ khả năng thừa nhận tổn thương, tự nhiên cũng theo đó bạo tăng, lại thêm hoàng tuyền chiến giáp vĩnh hằng đi theo phòng ngự. Khiến cho nguyên bản chí mạng tổn thương, đối với hiện tại hắn tới nói, cũng đã tại có thể trong phạm vi chịu đựng. từ đó có thể ở nơi này hai đại làm cho người dùng mình thánh pháp bên trong đứng lại. Phốp, thánh ma cùng cự nhân huyết chiến, quyền quyền đến thịt, không có chút nào xinh đẹp. Kia cuồng bạo quyền ảnh cùng sôi trào huyết khí chấn động tinh không. Mỗi một cái trong nháy mắt đều là trăm lần trở lên cực hạn va chạm. Hai người thân ảnh vị trí, đại địa bị đánh ra hố sâu, bầu trời bị đánh ra lỗ đen, nhanh đến rất nhiều người căn bản phản ứng không kịp. Trực tiếp màn sáng trước những người thí luyện từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Tầng thứ 8 quân vương cũng không có không sợ hãi, dạng này cuồng bạo nhục thân sát phạt. Bọn hắn một khi bị gần người, đều chỉ sợ muốn đang hô hấp ở giữa bị đánh bạo. Ngay cả phòng ngự cũng không kịp mở ra, hoặc là nói ra mở cũng vô dụng. Kia mỗi một quyền đều là thiên băng địa liệt. Một nháy mắt mấy trăm quyền cái gì phòng ngự đều bị trực tiếp nện sập. Cùng đạo pháp thần thông so sánh, nhục thân công kích nhanh chóng hung mãnh cùng giá rẻ. Chính là thể tu giả có thể sừng sững căn bản. Chỉ bất quá con đường này phi thường gian nan, có thể đi ra người vô cùng ít ỏi, mà có thể đạt đến vương giả cảnh giới càng là khó tìm. Trước mắt trên lôi đài hai người sống sờ sờ làm người nhóm phô bày cái gì gọi là chiến thể vô song. Đánh đâu thắng đó, thuần túy nhục thân lực lượng vậy mà có thể đạt tới cái này loại cảnh giới. Làm sao không cho người trong lòng run rẩy? Lại có một bộ phận miễn dịch thần thông phép thuật năng lực. Một bên khác, tại hư không nhìn xuống chiến trường hư vương mày nhăn lại. Trong mắt rõ ràng toát ra vẻ kinh ngạc. Vạn pháp bất xâm, thần thông miễn dịch đây là bao nhiêu cường giả khao khát mà không đến đỉnh cấp năng lực. Một khi có cơ hội, đế hoàng chí tôn đều biết kinh động, nhưng trên thực tế, từ xưa đến nay, có được loại này cường hãn năng lực người lại ít càng thêm ít. Nhưng không hề nghĩ tới, bây giờ vậy mà xuất hiện tại một cái quân chủ trên người. Này làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin sau khi. Cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này từng bị hắn coi là sâu kiến quân chủ. Hoàn toàn chính xác kinh diễm đến rồi hắn, thậm chí có thể ngay thẳng mà nói, nếu như kia lúc trước đồng dạng quân chủ cảnh giới mình cùng mà so sánh với, hắn sẽ bị vị này đấu chiến chi vương trực tiếp dây thành cặn bã. Tần Trường Phong cùng sủng vật hợp thể sau có thể triệu hoán thần ma chi khu. Hắn đã bại lộ qua nhiều lần, cho nên cái này tại thí luyện người bên trong cũng không phải là bí mật gì. Đối với huyết hoàng thiên ma thần cùng hoang long chiến ma thần hai loại hình thái, cùng với có năng lực, hư vương từ lâu hiểu rõ tại tâm, chỉ là hắn không có nghĩ đến, Tần Trường Phong lại còn có được loại thứ ba hình thái. Như cũ là như thế cường hãn, hắn tự nhiên mà nhưng liền đem vạn pháp bất xâm năng lực xem như là thần viên thánh ma thần trạng thái độc hữu. Cho dù lui vạn bước tới nói, một cái quân chủ có thể khi hắn thiên vương cảnh giới hai thức thánh pháp dưới kiên trì lâu như vậy, đã là một cái kỳ tích. Ngươi có thể đi đến hiện tại, có lẽ là làm đúng phía trước hết thảy lựa chọn kết quả. Nhưng ngươi ở thời điểm này cùng ta bên trên sinh tử lôi đài, chính là người duy nhất, cũng sai lầm chí mạng nhất. Hư vương ở trên không nhìn xuống, phát ra thanh âm đạm mạc, lại như cùng thiên thần hạ tử vong phán quyết. Vô thanh vô tức, để Tần Trường Phong cảm nhận được trên người áp lực đại tăng. Ba chồng, hư vương lạnh lùng mở miệng, từ trên người hắn một cỗ vô hình ba động nhộn nhạo lên. Càn quét đến bầu trời nhật nguyệt bên trên lúc, kia hư ngày cùng u nguyệt vậy mà liền đồng thời xuất hiện hai đạo giống nhau như đúc hư ảnh. Cùng với chồng lên, sau đó nguyên bản đang cùng cự nhân đại chiến Tần Trường Phong liền đột nhiên run lên. Từ trên bầu trời chỗ chiếu xạ mà đến công kích đột nhiên bảo tăng nói lúc đầu gấp ba. Kém chút trực tiếp đem hoàng tuyền chiến giáp cùng vạn pháp bất xâm phòng ngự toàn bộ đánh vỡ. Ba chồng. Tần Trường Phong vừa bước một bước vào hư vô, đồng thời hít một hơi thật sâu. Hai chữ này đại biểu không phải là cái gì kỹ năng và thần thông, mà là tầng thứ 8 người thí luyện đặc hữu bí pháp. Hư vương đạo này, tục truyền là từ cơ sở công kích cùng cơ sở đánh xa dung hợp lĩnh ngộ mà ra. Đối với cái nào đó kỹ năng thi triển về sau, có thể khiến hắn uy lực ổn định gia tăng đến gấp 3. Cho nên ngay cả vạn pháp bất xâm đều kém chút trong nháy mắt bị phá. Cũng sẽ không đủ là lạ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.